Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 26. Đêm đi, sau một tiếng, hoàng cung bên trong, Emiya không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngay tại xử lý chính vụ, Võ Tắc Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Emiya một chút. Master, vô duyên vô cớ vì sao bật cười? Emiya cầm trong tay điện thoại. Không có gì, chính là gặp một cái phi thường chuyện thú vị. Võ Tắc Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hỏi, cái gì chuyện thú vị? Nói đến để thiếp thân nghe một chút. Emiya nói ra, hôm qua có người tại Diên Ân quỹ đầu một phần mới. Nói mình là một cái đế cụ sứ muốn gia nhập đế đô đội phòng vệ. Võ Tắc Thiên nhẹ gật đầu. Thiếp thân biết chuyện này. Đồng thời đã giao cho đế đô đội phòng vệ Heracles xử lý. Làm sao? Cái kia đế cụ sứ có vấn đề gì sao? Emiya nói ra, là Dạ Tập Mai. Mai, Võ Tắc Thiên nhớ lại một chút cái này mấy ngày mình nhìn qua Trả Muội kịch bản. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là cái kia đế quốc cùng dị tộc con lai a, không sai. Emiya tiếp tục nói ra. Heracles chiêu nàng tiến vào đội phòng vệ thời điểm, có một cái nam nhân hô to không công bằng, có tấm màn đen. Võ Tắc Thiên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại nam nhân kia cũng là một cái đế cụ sứ? Emiya lắc đầu, không phải, là một cái ngay cả đế cụ sứ là cái gì đều không biết lăng đầu thanh. Võ Tắc Thiên lập tức đã mất đi hào hứng, nàng hoàn toàn không rõ cái này có gì đáng cười. Emiya nói ra, mấu chốt là người này gọi là Tasumi. Tasumi, cái tên này Võ Tắc Thiên cũng rất quen thuộc. Chính là cái kia kịch bản nam nhân vật chính. Không sai, có ý tứ đi. Emiya giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta vốn cho là trải qua chúng ta nhúng tay, Tasumi cùng Dạ Tập sẽ không ở có liên quan. Không nghĩ tới hắn vẫn là cùng Mai gặp mặt. Chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là duyên phận? Tại nguyên kịch bản bên trong, Tasumi cùng Mai thế nhưng là một đôi hàng thật giá thật tình lữ. Đế đô náo động thiên bên trong, Mai vì giải cứu Tasumi mà xông xáo pháp trường. Tại rút lui lúc lọt vào Budo đại tướng quân chặn đường. Vì yểm hộ đồng bạn mà bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần. Mặc dù thu được thắng lợi nhưng cũng bởi vì tiêu hao tinh thần lực biến thành cùng loại người thực. Vật trạng thái mà được đưa đến hậu phương tiến hành trị liệu. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mai đang trông nom hạ bị Tasumi tỉnh lại. Cũng bị phát hiện nguyên lai sớm đã mang bầu Tasumi hài tử. Hai người sau khi kết hôn ẩn cư tại biên cảnh, bình an vượt qua quãng đời còn lại. Mà cái này thời điểm Tasumi vì chiến thắng mạnh nhất đế cụ mà không ngừng siêu việt tự thân tiến. Hóa, cuối cùng đánh bại đế quốc hoàng đế. Nhưng Tasumi thân thể cũng bởi vậy cùng đế cụ hoàn toàn hòa làm một thể. Biến thành long tư thái. Nhưng ngay cả như vậy, Mai nhưng như cũ không có ghét bỏ Tasumi. Võ Tắc Thiên như có điều suy nghĩ nói ra. Có lẽ, đây chính là nhân duyên đi. Emiya cũng có chút đồng ý câu nói này. Có lẽ tối tăm bên trong, một ít người nhân duyên thật đúng là lão thiên chú định. Mà ở tiệc tối bên trên, Emiya nói ra lời nói này thời điểm, lại gặp đến mọi người nhất trí trào phúng. Nhất là Medea, đây chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Nếu như nhân duyên thật là lão thiên chú định, ta hiện tại liền không nên tại nơi này. Hephaestus giống như cười mà không phải cười nhìn xem Emiya. Medea nói rất có đạo lý. Nếu như nhân duyên là lão thiên chú định, như vậy giống ta cáo biệt người không phải là ngươi đem. Emiya, ngoặc kép, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Dùng như thế coi là thật đi. Kariusai Soko tại một lần nhàn nhã ăn cơm tối. Coi như cái gì cũng không có nghe được. Võ Tắc Thiên ngẩng đầu nhìn Emiya một chút. Không nghĩ tới thiếp thân Master thậm chí ngay cả thần linh đều có thể công lược. Thiếp thân thật đúng là xem thường ngươi đây. Master, ngươi có thể ngậm miệng à? Emiya cũng không muốn ở thời điểm này để Võ Tắc Thiên lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà Võ Tắc Thiên lại không chút do dự đổi trở về. Liền xem như Master, cũng đừng muốn thiếp thân ngậm miệng. trong thiên hạ không người nào dám đối thiếp thân nói như thế. Xem ở ngươi là master phân thượng, thiếp thân có thể cho phép ngươi làm càn lần này nha. Master, Emilia lật ra một cái liếc mắt, không hổ là làm qua hoàng đế nữ nhân. Thật hắn a không tốt hầu hạ. Cũng may Hephaestus cũng không định để Emilia quá mức khó coi. Rất nhanh liền chuyển đổi chủ đề. Cho nên cái kia mai, ngươi định làm gì? Emilia bình tĩnh nói ra. Nàng không phải đã gia nhập đế đô đội phòng vệ sao? Nàng là dạ tập người. Ngươi không sợ nàng gia nhập vào có ý khác sao? Không sao. Một cái đế cụ sứ mà thôi. Không nổi lên được cái gì bọt nước. Emilia tuyệt không quan tâm. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem đế cụ sứ để ở trong lòng. Huống chi mai cấp trên vẫn là Heracles. Tốt a, ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Emilia nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, gần nhất đế cụ nghiên cứu như thế nào? Hephaestus bình tĩnh nói ra, ta đã thuần thục nắm giữ sinh vật hình đế cụ chế tạo phương pháp. Hoàn toàn có thể chế tạo ra giống nhau đế cụ. Không hổ là ngươi, Emilia kinh thán không thôi. Medea nói ra, chúng ta gần nhất đã nghiên cứu trong đế đô đại bộ phận đế cụ. Bởi vậy chúng ta dự định nghiên cứu một chút nhân vật chính đế cụ. Emilia hỏi, ngươi nói là, Demon Armor, Incursio, không sai. Medea chậm rãi nói ra, cái này đế cụ tại tất cả đế cụ bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất đế cụ, có được tiến hóa năng lực. Điểm này vô cùng trọng yếu. Emilia đối với cái này 10 phần đồng ý. Demon Armor, Incursio đúng là một kiện phi thường đặc thù đế cụ. Nó lấy hung bạo hình rồng nguy hiểm chủng Tyrant vì tài liệu chế tác mà thành áo giáp hình đế cụ. Có được tường đồng vách sắt lực phòng ngự, nhưng đối trang bị người gánh vác cực lớn. Người thường mặc vào liền sẽ chết. Phổ thông hình thái là một thanh đoản đao. Thở ra sau kiên cố áo giáp sẽ tự động bay lên. Tăng cường mặc người năng lực đem địch nhân toàn bộ vỡ nát. Phân phối có phụ thuộc vũ khí, hồng bối chim tràng làng. Mà lại kích phát tài liệu sử dụng sinh vật đặc tính. Có thời gian ngắn trong suốt hóa ẩn tàng năng lực. Chỉ cần người sử dụng thuần thục, cũng có thể làm được che giấu khí tức của mình. Càng trọng yếu hơn chính là, bị chế tạo ra áo giáp hình rồng nguy hiểm Tyrant kỳ thật cũng không có triệt để chết đi. Chẳng qua là trả một loại hình thái tiếp tục còn sống. Tại tất cả đế cụ bên trong, hộ quốc cơ thần là ban sơ cũng là mạnh nhất đế cụ. Đã là đế cụ khởi nguyên, cũng là tất cả đế cụ, được xưng là trí cao đế cụ. Theo lý mà nói, cái này đế cụ hẳn là vô địch, cái khác đế cụ đều không bằng cái này đế cụ. Nhưng trên thực tế cuối cùng Tatsumi vẫn là nương tựa theo Demon Armor. Incursio tiến hóa năng lực, từng bước một siêu việt hộ quốc cơ thần cái này mạnh nhất đế cụ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Demon Armor, Incursio xác thực vô cùng đặc thù, có thể tiến hóa đế cụ vô cùng cường đại. Cũng khó trách Medea muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cái đồ chơi này quả thực chính là một cái còn sống vũ khí a. Đã hiểu, chúng ta hôm nay liền đi tìm dạ tập, đem Demon Armor, Incursio cái này đế cụ từ Brand trong tay đoạt tới đi. Emilia nói đoạt chữ này, không có nửa phần không tốt ý tứ. Chủ yếu là bởi vì Brand là dạ tập người. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là Emilia địch nhân. Mặc dù Brand không có làm ác, Emilia cũng không có ý định giết chết hắn. Nhưng từ tay của hắn bên trên cướp đi một cái đế cụ, Emilia hoàn toàn có thể trôi qua trong lòng một cửa ải kia. Chờ hắn nghiên cứu hoàn tất, còn có thể đem Demon Armor, Incursio tại còn cho Brand. Cùng lắm thì đến thời điểm tại đền bù Brand một chút. Đối với cái này, mặc kệ là Hephaestus, vẫn là Cariusai Soko đều không có ý kiến gì. Chớ đừng nói chi là Medea. Không lâu sau đó, một đám người cơm nước xong xuôi, liền rời đi hoàng cung, chỉ để lại Võ Tắc Thiên một người xử lý chính vụ. Emilia mang theo Hephaestus, Medea, Cariusai Soko đi tới dạ tập căn cứ. Này địa phương mặc dù không có tới qua, nhưng ngay tại đế đô phụ cận rừng rậm bên trong, Emiya phóng xuất ra mình Kenbun Soku Haki về sau. Rất nhanh liền tìm được căn cứ điểm dừng chân. Emiya tiến lên, gõ cửa một cái. Phanh phanh phanh thanh âm tại yên tĩnh bóng đêm bên trong truyền rất xa. Nháy mắt kinh động đến trong căn cứ dạ tập bọn sát thủ. Nguyên bản ở tại trong phòng bọn sát thủ từng cái tâm thần đại chấn. Sở hữu người theo bản năng căng thẳng thần kinh. Akame bọn người càng là rút ra vũ khí của mình. Tỉnh táo một chút, Brand đến cùng là đánh trận người. Rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nắm chặt vũ khí trong tay. Đối với mình đồng bạn xử một cái ánh mắt. Biểu thị nơi này giao cho mình xử lý. Akame bọn người yên lặng nhẹ gật đầu. Quyết định tin tưởng mình đồng bạn Brand. Brand trước hết để cho Akame bọn người ẩn tàng tốt. Mình hít sâu một hơi. Đi đến căn cứ trước cổng chính. Đem đại môn đẩy ra. Chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa, đứng một cái nam nhân. Ba nữ nhân. Toàn bộ đều là không quen biết gương mặt lạ. Brand tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tại rừng sâu núi thẳm bên trong có thể gặp được mấy vị thật là khiến người bất ngờ đâu. Xin hỏi mấy vị là lạc đường sao? Emiya lắc đầu nói ra. Chúng ta là tìm đến người. Brand trong lòng càng ngưng trọng thêm. Trên mặt lại vừa lúc khắp nơi hiện ra một tia kinh ngạc. À, xin hỏi mấy vị là tìm đến người nào? Kề bên này trừ ta cái này thợ săn bên ngoài. Tựa hồ không có những gia đình khác. Emiya nói ra. Chúng ta là tới tìm ngươi. Ta, Brand không khỏi sững sờ. Không sai, chính là ngươi. Tha thứ ta nói thẳng, ta tựa hồ cũng không nhận ra mấy vị. Mấy vị là không phải tìm nhầm người. Brand chậm rãi nói. Emiya cười nói ra, chúng ta không có tìm lầm người. Chúng ta là ngươi mà nói. Không, nói đúng ra, là vì ngươi đế cụ Demon Armor Incursio mà tới. Brand sầm mặt lại. Đế cụ, ngươi là muốn cướp đi ta đế cụ. Các ngươi là chuyên môn thu thập đế cụ người sao? Hắn muốn biết đám người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết mình trong tay có đế cụ? Không phải cướp đi, là muốn nghiên cứu. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể trả tiền. Chờ chúng ta nghiên cứu xong đế cụ, còn có thể cho ngươi trả lại. Emiya nói như thế, Brand nắm chặt vũ khí của mình. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Emiya nói ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng. Liền xem như vì tốt cho mình. Như thế nào? Brand lắc đầu. Ta là sẽ không tin tưởng các ngươi. Muốn đế cụ, mình tới bắt đi. Ác quỷ, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.